Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534 lại tới. Lâm Thanh Thanh ngồi ở Từ Khuyết bên cạnh, đột nhiên cười một tiếng. Vì cái này a, ta nghĩ đến ngươi đã sớm giải quyết. Nếu lão bản ngươi không biết rõ làm sao làm, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, ở bên cạnh hắn nữ quỷ chung. Thực ra Lâm Thanh Thanh coi như là thông minh nhất một cái. Mặc dù nàng thực lực thấp nhất, nhưng là tổng thể mà nói, năm đó dù sao cũng là người sinh viên đại học, cho nên hắn đầu đặc biệt linh quang, nhiều lần cũng cho hắn ra ý kiến hay. Cho nên nghe vậy Lâm Thanh Thanh có biện pháp, Từ Khuyết liền vội vàng hỏi nàng làm gì. Rất đơn giản a, Lâm Thanh Thanh lặng lẽ đem biện pháp cùng Từ Khuyết nói một lần. Từ Khuyết nghe một chút, nhất thời ngây dại, chợt đứng lên vỗ bàn một cái, phá lên cười. Ha ha ha, Kiếm Vũ Vân a, Kiếm Vũ Vân, ngươi phải xong đời. Từ Khuyết hăm hở, bởi vì hắn đã có hoàn mỹ phá giải lần này giết người biện pháp. Bất quá trước mắt, hắn tạm thời còn không chuẩn bị giải quyết sự kiện lần này. Hắn rất muốn nhìn một chút Hoàng Kim Vinh trên người chuyện gì xảy ra. Vì thế, hắn còn đặc biệt một cái hạ liên quan tới Hoàng Kim Vinh người này. Phát hiện hắn thật đúng là một danh nhân, là một phòng địa sản thương, hay lại là một nhà khoa kỹ công ty lão tổng. Một năm trước, hắn cũng bởi vì leo núi, té bị thương cánh tay, vì thế còn nằm ở bệnh viện hơn một tháng. Nhìn đến đây, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Ở Dương Vũ Vân trong nhà thời điểm, nàng nói qua, con quỷ kia cùng hắn kể chuyện xưa, là liên quan tới một năm trước, mà Hoàng Kim Vinh té bị thương cánh tay, cũng là một năm trước, nơi này sẽ có hay không có liên lạc. Hoàng Kim Vinh căn bản không phải bởi vì leo núi té bị thương, mà là tai nạn xe cộ. Hắn là người gây ra họa. Từ Khuyết suy đoán, cái này cũng giải thích tại sao cái kia tai nạn xe cộ quỷ đi theo Hoàng Kim Vinh nguyên nhân. Sau đó, Từ Khuyết còn tra xét người phóng viên kia Vệ Mộc Lý. Bởi vì Vệ Mộc Lý coi như là một danh ký người rồi. Liên quan tới hắn sự tích còn rất nhiều. Ngoại trừ tối hôm qua ra bắt chẹt vơ vét tài sản sự kiện. Liên quan tới Vệ Mộc Lý sự tình đại đa số chính diện. Tỷ như hắn phỏng vấn Hy Vọng Công Trình Học Giáo, thay trường học quyên góp, phỏng vấn một ít người bị hại, yêu cầu nghiêm trị người phạm tội giết người. Tổng thể mà nói, hắn hình tượng vẫn tương đối chính diện, trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Từ Khuyết nhìn trên mạng nội dung, bất chi bất giác đã hơn 8 giờ, du khách càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, một cái người quen tiến vào. Từ Khuyết ngẩng đầu, phát hiện Vệ Mộc Lý đi vào, cười chào hỏi. Há, Vệ tiên sinh, hôm nay ngươi lại qua tới chơi rồi hả? Từ Khuyết đóng điện thoại di động thăm hỏi sức khỏe. Sau đó, phát hiện phía sau hắn còn đi theo một người đẹp, tóc dài xóa vai, con mắt của đại đại, mặc quần dài màu tím, nhìn thanh thuần tịnh lệ. Bạn gái ngươi? Từ Khuyết lại hỏi, nhìn phía sau nữ nhân. Vệ Mộc Lý trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Là ta một người đồng nghiệp. Ồ, Từ Khuyết biết, không phải là người yêu. Hôm nay dẫn ta đồng nghiệp tới chơi với nhau biết. Vệ Mộc Lý cười nói, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua nói qua, không thích chơi đùa nhà quỷ. Từ Khuyết mới vừa nói xong, sau lưng tóc dài mỹ nữ đem phòng nghỉ ngơi cửa đóng. Kéo Vệ Mộc Lý gấp giọng nói, Vệ Mộc Lý, ngươi làm như vậy không tốt sao? Làm sao có thể ở khác nhân trên xe thả máy nghe lén? Hừ, nhỏ giọng một chút. Vệ Mộc Lý nhìn một chút Từ Khuyết. Từ Khuyết cười cười, yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Vệ Mộc Lý tiếp tục nói, năm đó tai nạn xe cộ, một mực ở ta tâm lý tiêu tan không đi. Ta nhất định phải tra ra. vậy còn không như trực tiếp hỏi Hoàng Kim Vinh. Nữ nhân đề nghị, hỏi qua rồi, người này tinh với giống như con khỉ, làm sao có thể cùng ta thành thật mà nói đây? Kiều Kiều, lần này ngươi và Hoàng Kim Vinh vào nhà quỷ, ta nhân cơ hội lại an lắp máy nghe lén. Vệ Mộc Lý thanh âm không lớn, cơ hồ chỉ có nữ nhân nghe được. Bất quá Từ Khuyết dù sao không phải là người phàm, những lời này một chữ không rơi đều nghe đi. Kiều Kiều thở dài một cái, vậy cũng tốt, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút. Chờ Kiều Kiều đi ra ngoài. Vệ Mộc Lý đi tới trước mặt Từ Khuyết, hắn cho là Từ Khuyết không nghe được bọn họ đối thoại. Ném ra 200 khối nói, Từ lão bản, phòng nghỉ ngơi ngồi một hồi. Có thể chứ, tha thứ ngươi đang ở đây Hoàng Kim Vinh trên xe giả bộ máy nghe lén. Từ Khuyết đột nhiên nói, Vệ Mộc Lý ngẩn người, sắc mặt chợt khó xem, ngươi đều nghe được, ai, không muốn nghe đến cũng không biện pháp, à, con người của ta thính lực tương đối khá, Từ lão bản, ngươi đã đều nghe được, ta mời ngươi chưa nói ra ngoài, bây giờ ta là làm chuyện tốt, đối với ngươi tốt chuyện, ta thật tò mò, có thể nói một chút sao, chuyện này, Từ Khuyết nói, ngươi nói với ta rồi, ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Thực ra, đây chính là một món giao thông gây chuyện án kiện. Một năm trước trời mưa, ta lái xe gặp đến cùng một chỗ tai nạn giao thông. Lúc ấy bởi vì trời mưa, tầm mắt rất mơ hồ, va chạm chiếc xe trực tiếp rời đi. Ta mơ hồ chỉ có thể nhìn được xe phía sau hoạt họa dán giấy cùng kiểu xe màu sắc. Sau đó, ta bấm điện thoại báo cảnh sát, đi tới nhìn lên sau khi phát hiện trong xe là một nam một nữ, nam đã bị đụng chết, nữ hủy dung, cảnh sát rất nhanh đi tới rồi, nhưng là cái kia đoạn đường lượng người đi ít, không có theo dõi, cuối cùng cảnh sát giao thông căn bản không tra được gây chuyện chiếc xe. Chuyện này không giải quyết được gì, Từ Khuyết gật đầu một cái, coi như là biết đại khái. Vậy ngươi tại sao đột nhiên nghĩ tra chuyện này đây? Từ Khuyết hỏi, trước đây không lâu, ta phát hiện một chiếc xe xài rồi. Phía sau hoạt họa bằng sắt, kiểu xe, giống nhau như đúc. Ta lúc này nghĩ rằng, chiếc kia chính là gây chuyện xe. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt a. Ta tra ra em nguyên chủ nhân chính là Hoàng Kim Vinh. Sau đó tra ra, xuất hiện ở tai nạn xe cộ sau đó ngày thứ hai. Hoàng Kim Vinh bị tuôn ra leo núi quẳng gầy tay. Trên thế giới này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lúc ấy gây chuyện xe chính là Hoàng Kim Vinh. Hắn khả năng rượu giá, vì trốn tránh trách nhiệm, cho nên mà cháy. Loại cặn bã này phải trói lại, Vệ Mộc Lý nói dõng dạc. Giờ khắc này, Từ Khuyết cảm giác người trước mắt này thật rất có tinh thần trọng nghĩa. Đối với thứ người như vậy, hắn thật bội phục. Chỉ bất quá, hắn quá kích động trong thoáng chốc, để cho Từ Khuyết cảm giác không phải là như vậy chân thực. Bất quá, Từ Khuyết cũng không nói nhiều, vỗ vỗ Vệ Mộc Lý bả vai nói, chuyện này ta ủng hộ ngươi, yên tâm đi, ta giữ bí mật tuyệt đối. Có ngươi những lời này ta an tâm. Bất quá trước ngươi không phải nói đã cài đặt máy nghe lén rồi sao? Tại sao lại phải gắn? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Vệ Mộc Lý nói, ta cũng không muốn a. Hôm qua sở cảnh sát vãn sau khi đi ra, ta len lén đi Hoàng Kim Vinh trong nhà cài đặt máy nghe lén. Buổi sáng nghe lén được hắn muốn tới cái này nhà quỷ. Không nghĩ tới trong chốc lát máy nghe lén liền mất hiệu lực. Cái này không, chỉ có thể tới Trọng Tân An giả bộ. Nguyên lai là như vậy. Đang khi nói chuyện, ngày hôm qua Hoàng Kim Vinh xe tới, Vệ Mộc Lý liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Từ Khuyết gật đầu một cái, một mình đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Hoàng Kim Vinh hữu hảo cùng Từ Khuyết chào hỏi, biểu thị hôm nay phải tiếp tục tới chơi đùa. Ngày hôm qua cùng Hoàng Tiểu Lôi sau khi trở về, Hoàng Kim Vinh triệu tập Fujita nhà quỷ nhân viên, chiếu mãnh quỷ lâu bên trong một ít nội dung. Những người này nhất trí cho rằng, từ khuyết mãnh quỷ lâu quả thật có rất nhiều chỗ thích hợp. Vì vậy Hoàng Kim Vinh thương lượng với Hoàng Tiểu Lôi một cái hạ. Quyết định hôm nay như cũ tới, đi những căn phòng khác chơi một chút, nơi này tùy thời hoan nghênh. Từ khuyết chân thành mỉm cười, mặc dù mọi người là đồng hành, nhưng là từ khuyết chút nào không sợ bọn họ sẽ đem hắn mãnh quỷ lâu bí mật học được. Lần này, Hoàng Kim Vinh lựa chọn chơi đùa địa phương là lầu giấu thi thể. Sau khi đi vào, vệ mộc lý liền hướng đến Hoàng Kim Vinh xe đi tới. Từ khuyết nhíu mày một cái, vì vậy trong xe, ngày hôm qua thấy cái kia quỷ nam, an tĩnh ngồi ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,